Chương 620, Hạt Hỷ Dạ Mạ Vĩ Thú Kế Hoạch. Đối với In Giờ Dạ Sột Sủ Kỷ cùng A Tu La ân đoán, bút ký bên trong không có nói tỉ mỉ, hoặc là nói là liên quan tới những sự tình kia ghi chép bị mất. Bất quá ủ chỉ hạ mạ đạ giả cu nở dê không quá để ý những này, hắn chỉ là quan tâm In Giờ Dạ Sột Sủ Kỷ cái gọi là chân chính hòa bình. Tại bút ký nửa đoạn sau, căn cứ thời gian nhìn, bởi vì nên In Giờ Dạ Sột Sủ Kỷ sau khi chiến bại thật lâu, hắn xưng hắn tìm được thông hướng hòa bình đường. Hắn đem cái này đầu đường xưng là lúc đầu vô hạn nguyệt độc liên quan tới cái này cái đồ vật cụ thể là cái gì, bút ký bên trong không có nói rõ, lại làm ra không rõ ràng giới thiệu. Căn cứ In Giờ Dạ Sột Sủ Kỷ thuyết pháp, cái này là chân thực huyễn thuật, cũng không phải là lợi dụng thần thụ đem mọi người kéo nhập mộng cảnh bên trong hư giả, mà là tất cả mọi người có thể được đến mình sở cầu mộng chi nhẫn thuật, cũng là thông hướng hòa bình chân chính đường. Dù sao chiến tranh nguyên nhân gây ra là bởi vì nhân tính tham lam cùng bất mãn, làm hết thể đều hướng tới Mỹ Hảo về sau, chiến tranh tự nhiên cũng sẽ trừ khử. Chỉ đáng tiếc, bút ký đến nơi đây liền đã kết thúc, không có còn lại bộ phận. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với cái này cảm thấy bất mãn, bất quá QNZ không có cách nào, chỉ có thể tự mình suy nghĩ, bất quá hắn là một cái cực có chủ kiến người, đối với mình cũng là tràn đầy tự tin. Chỉ ít In Giờ Dạ Sột Sủ Kỷ phần này bút ký vì hắn mở ra tân thế giới đại môn, để hắn biết, nguyên lai vô hạn nguyệt độc con đường này chưa hẳn đi không thông, chỉ bất quá không thể dựa theo củ dầu dẹt lừa dối cao y chu nở dê loa y kia cách đi mà thôi. Nếu như hòa bình thật tồn tại, như vậy đem hắn nắm chắc, nhất định là ta Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha từ đường dưới, Mạ Đạ Dạ đem song quyền nắm chặt. Đêm giao thừa cuối cùng đi qua. Thời gian loại này đồ vật sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Theo bình minh tờ mờ sáng, Cô Nộ Hạ nên đón hắn năm thứ hai, cái này mới thành lập thôn làng, tỏa ra trước nay chưa có sức sống. Ghen tại đêm qua sau khi về đến nhà, lại bị Mi Tô bọn người lôi kéo cuồng hoan một trận, sau cùng mệt mỏi gần chết trở về phòng chìm vào giấc ngủ. Chờ hắn tỉnh lại đã là mặt trời lên cao, thì ủ gà ta mà mồ đã trở lại ám bộ. Sau đó sinh hoạt lại về tới quỹ đạo. Có chuyện đều đều đâu vào đấy phát triển. Gen còn nhớ rõ trước đó Uchiha rủ tạ cả nói lời, mà đạ dạ tình huống lộ ra không quá bình thường, bởi vậy tại năm sau ngày thứ ba, hắn đi Uchiha mà đạ dạ nơi đó ngồi ngồi. Đối với Gen đến, mà đạ dạ vô luận lù cờ na ho đều là hoan nghênh, hai người chỉ là ngay tại chỗ chuyện thiếm, Gen cu nở dê trực tiếp cho thấy mình ý đồ đến cùng lo lắng, những này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc ấy cười lên ha hả, cũng ẩn ẩn để lộ ra bản thân tìm tơ y mới đường sự tình, nhưng lại chưa nói sâu. Gen lúc này trong lòng cảnh giác, bất quá Mạ Đạ Dạ không nguyện ý nhiều lời, hắn QNZ không tốt hỏi nhiều, huống chi hắn lúc trước QNZ có mình một ít ý nghĩ. Cứ như vậy, Gen cáo từ rời đi, cơ bản thăm dò rõ ràng Mạ Đạ Dạ tình huống, đó là bởi vì mắt trái mù sau khẩn trương. Cộng thêm đối với cổ nổ hạ không tín nhiệm cảm giác đưa tới triệu chứng, giải quyết phương pháp mà đạ giả mình đã tìm được. Chỉ hy vọng hắn không muốn lặp lại nguyên tắc bên trong đường liền tốt. Tại năm không lâu sau, cũng chính là một tháng cùng tháng hai phần thời điểm, cổ nổ hạ phát sinh hai kiện không lớn không nhỏ sự tình. Nói là hai kiện, kỳ thực QNZ có thể nói là một sự kiện, cái kia chính là sỉ mụ dạ cùng xạ rủ tổ bị thiếu tộc trưởng ra đời. Tại ngày 6 tháng một ngày này, Sì Mù Dạ nhất tộc ban đầu tộc trưởng phu nhân sinh con, đặt tên là Đạn Rổ Sì Mù Dạ, ước chừng một tháng sau ngày 8 tháng 2, Sạ Dù Tổ Bì nhất tộc cu nở dê thêm tân đình, đặt tên là Sạ Dù Tổ Bì Hỷ Dù Rèn. Lưỡng tộc bởi vì đỉnh lấy trinh biến tên tuổi, thời gian tại cổ nổ hạ cũng không dễ chịu, cho dù là thiếu tộc trưởng xuất thế cu nở dê làm dị thường đê điều. Sèn Dù Hạt Hỷ Dạ mà cái kia hai ngày đến thăm lưỡng tộc, đưa đi rất nhiều thăm hỏi phẩm. Cũng trực tiếp thay mặt sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ thu hai người vì đệ tử, hứa hẹn chỉ cần Tô Bị Dạ Mạ kỳ đờ y, liền để cho hai người cử hành bái sư lễ. Đối với cái này lưỡng tộc nhẫn giả nhiều ít cảm thấy an ủi. Thu Đán Rồ cùng Hỷ Dụ Rèn làm đồ đệ chuyện này, là vì đối lưỡng tộc biểu thị ấy nấy cùng đền bù. Sẻn rủ Hạt Hỷ Dạ Mạ rõ ràng chuyện ngọn nguồn, nhưng vì thôn làng an bình, hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh lưỡng tộc. Vốn là dự định mình thu hai người vì đồ, chỉ bất quá hắn thân là hòa ảnh, thân phận đặc thù lục địa, lưỡng tộc hiện tại lại đỉnh lấy chính biến tên tuổi, từ mình ra mặt không tốt, liền để sẻn rủ tổ bị ra mạ làm thay, cái này là trước kia đã quyết định tốt. Bất quá một loại nào đó trên ý nghĩa, hai người cũng coi như hắn sẻn rủ hạt hỉ ra mạ nửa cái đồ đệ. Ghen đang nghe sau chuyện này ngẩn người, đàn rồ xỉ mụ giả cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn hai cái tên để hắn sinh ra một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Xuyên Việt đến cái này cái thế giới quá lâu, lại là chiến quốc thời đại, đều nhanh quên nguyên tắc bên trong những cái kia nhân vật, nghe tới hai cái này tên lúc, mới câu lên hắn phủ bụi ký ức. Cẩn thận tính toán, trong bất chi bất giác đi vào cái này cái thế giới 18 năm. Cổ nộ hạ năm thứ 2, Uchiha Gen chính thức 18 tuổi, một năm này, Senju Hashirama 21, Uchiha Mạ Đà Giả 21. Bởi vì Gen đến, Cổ nộ hạ thành lập so nguyên tắc bên trong sớm rất nhiều, chỉ bất quá cụ thể sớm nhiều ít Gen nhất thẳng không biết, mà bây giờ, hắn biết, Cổ nộ hạ thôn trọn vẹn so nguyên tắc sớm 10 năm xuất hiện. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, nguyên tắc bên trong đạn rổ xỉ mù giả cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn là tại Cổ nộ hạ thành lập trước 8 năm ra đời, tại Cổ nộ hạ 60 năm, cũng chính là ỏ rổ xỉ mà dự tiến công Cổ nộ hạ một năm kia, tam đại hỏa ảnh vừa vặn 68 tuổi. Mà ở chỗ này, Cổ nộ hạ năm thứ 2 thời điểm hai nhân tài mới xuất thế, thời gian không phải liền là so nguyên tắc trước thời hạn 10 năm A đương nhiên, Gen sẽ không để ý cái này, hắn hiện tại đang bận một lần nữa quy hoạch mình kế hoạch, nhìn như cả ngày không có việc gì, ngầm trong đất động tác không ngừng, thông qua ám bộ đem vô số cổ nổ hạ hoạch tâm tư liệu chuyển vận đến ạ cà sủ kỳ ruột sủ kỳ hạ cả giờ thi thể QNZ sớm tại tuổi trẻ liền vận đi qua, cũng từ một nhóm chuyên nghiệp y lý liệu nhận giả, bắt đầu nghiên cứu. Gen còn dành thời gian đi mấy lần cổ nổ hạ nhận thuật mật thất, nơi đó có các tộc cống hiến ra nhận thuật, Gen ở bên trong được như nguyện tìm được xạ rủ tổ bỉ chiêu kia năm thuộc tính cấm thuật. Hắn phát hiện, mình áp đáy hòm công kích chiêu thức vẫn là quá ít, thời gian chi kiếm tiêu hao quá lớn, hoàn mỹ sở xạ nổ rừng rậm chi kiếm thì bị ngăn trở qua va ILN, đụng tới sẻn rủ hạt hỉ giả mà trình độ này đều khó dùng. Tự nhiên, Gen cũng sẽ không lấy không. Chính hắn cu nở dê móc ra tốt nhiều ủ trí hạ nhận thuật bỏ vào, trong đó liền bao quát mình ra sẻ gắng. Ngoại trừ Gen bên ngoài, Senju Hashi giả mạ cu nở dê tại tiến hành mình phát triển đại kế, tại cô nổ hạ triệt để đi vào quỹ đạo về sau, hắn lại đưa ra mình vi thú kế hoạch, tức bắt sở hữu vi thú đến cô nổ hạ.